Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chém liên tục, chương 628, chém liên tục, 5 sợi tiên khí, Sở Hành Vân hơi động dung, hắn cùng nhau đi tới, gặp phải linh thú cũng không nhiều, tốn hao mấy canh giờ, cũng chỉ góp nhặt 5 sợi tiên khí, nhưng trước mắt đầu này ngân lân mãng xà. Lại chính mình tròn 5 sợi tiên khí. Nếu có thể tương kỳ đánh chết, có thể cực đại đề cao thu thập tiên khí hiệu suất. Tương đối, đầu này ngân lân mãng xà thực lực cũng có chút mạnh mẽ, đạt đến âm dương nhất trọng thiên. Ở trong tối thầm nghĩ tắc thời gian, Sở Hành Vân còn chú ý tới Liễu Thi Vận sau lưng ngũ thải quang trụ chừng 2 trượng cao. Này liền nói rõ nàng đã chính mình 20 sợi tiên khí, thu thập tốc độ kinh người. Hắn cư nhiên đã ở khu vực này. Liễu Thi Vận tự nhiên đã nhận ra Sở Hành Vân. Một đôi mày liễu nhíu lên, tựa hồ có vài phần khổ não. Miệng mở, còn chưa tới kịp nói, nàng phía trước hồ nước đột nhiên kích động. Cẩn thận, Liễu Thi Vận quay Sở Hành Vân vừa quát. Hầu như xuất hiện ở nói trong nháy mắt. Một cổ kinh khủng sát khí từ cổ trong hồ bạo dũng ra. Quỷ dị u quang lóe ra. Đóa chân quý dương hỏa hàn liên đột nhiên tiêu thất vô tung. Thay vào đó, là một đầu cả người bao trùm cho đen lân giáp hung tàn cuồng mãng. Xung phong liều chết đến trước mặt của Sở Hành Vân. Bồn máu xả miệng tờ được thật lớn. Một màn này, xuất hiện được quá đột nhiên. Trước nhất khắc, dương hỏa hàn liên còn đang lẳng lặng chán phóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó thì hóa thành một đầu cho lân cuồng mãng, hướng phía Sở Hành Vân phát động rất mạnh thế tiến công. Bất quá, Sở Hành Vân tựa hồ sớm đã có dự liệu, ở cho lân cuồng mãng xông tới trước nhất khác, hắn liền hai chân đặng địa, đem thân hình lướt ngang 3 thước, tránh được đối phương thế tiến công. Hữu trưởng hư phất, cầm thật chặt hắc động trọng kiếm, chém, ngoặc kép. Kiếm phong tảo hạ, lực lượng kinh khủng còn chưa hạ xuống, thì ép tới cho lân cuồng mãng không ngừng gào thét. Nó tốc độ phản ứng cực nhanh, hóa thành một đạo cho đen lưu quang, dễ dàng tránh thoát, thiết đuôi thuận thế quét ra, đâm thẳng Sở Hành Vân trong ngực chỗ hiểm. Đầu này cho lân cuồng mãng thực lực cũng không yếu, cũng là đạt tới âm dương nhất trọng, tốc độ cực nhanh, vô cùng giảo hoạt. Sở Hành Vân đem hắc động trọng kiếm hoành đương cho trước người. Thiết đuôi đảo qua, trọng trọng đánh vào trên thân kiếm. Đáng sợ lực phản chấn bắt đầu khởi động, nhường Sở Hành Vân thân thể bay rớt ra ngoài. Riêng đạp 3 bước, mới vừa rồi khó khăn lắm dừng lại. Quanh thân huyết khí cuồn cuộn không ngớt. Được lực lượng mạnh mẽ, Sở Hành Vân ánh mắt một ngưng. Cổ tinh bí cảnh linh thú, thực lực đều cực kỳ cường hãn. So với ngoại giới ngang nhau cấp linh thú muốn mạnh mẽ trên 3 phần. Vừa rồi một kích kia đã đủ để trọng thương thiên linh cửu trọng người. Thấy Sở Hành Vân không có gặp nguy hiểm, Liễu Thi Vận trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt đột nhiên rời qua trên đỉnh đầu tử tinh võ linh rơi trọng trọng tử mang, đều là giết hướng về phía ngân lân mãng xà. Đồng thời hai tay của nàng nặn ra một đạo phức tạp vô cùng pháp ấn. Ấn từ trời rơi, triệt để tập trung ở ngân lân mãng xà. Oanh thanh âm ủng ủng vang lên. Pháp ấn hạ xuống, cổ hồ trực tiếp nhấc lên 100 mét bọt nước. Ngân lân mãng xà gào to một tiếng. Thân hình khổng lồ xông tới ra, mang theo lực lượng kinh khủng, đánh về phía Liễu Thi Vận chỗ ở vị trí. Một phe này chiến đấu, hừng hực khí thế. Sở Hành Vân nhưng không quan tâm, lúc này hắn đem người trầm xuống, cánh tay phải đơn cử hắc động trọng kiếm, cực kỳ giống một đầu ngủ đông đợi ra dã thú, quanh thân trên da thịt, cuối cùng tràn ngập ra một tia cho đen khí tức, cho lân cuồng mãng trong miệng phát sinh một tiếng quái khiếu. Nó thấy này cho đen hơi thở thời gian, trên người khí thế hung ác nhất thời tiêu tán 3 phần, lại có ta sợ hãi. Cao to thân rắn không ngừng biến mất, càng phiền táo, bất an, chém. Sở Hành Vân bước về phía trước 1 bước, hắc động trọng kiếm bắn nhanh ra hàng vạn hàng nghìn hắc mang, tràn đầy hủy diệt vẫn sơn khí tức, áp bách chỉnh một mảnh hư không. Cảm thụ được Sở Hành Vân bức người khí thế, cho lần cuồng mãng đầu tiên là cả kinh. Chợt, nó cặp kia xà trong con ngươi lóe ra chẳng đáng ánh sáng. Đối với Sở Hành Vân tốc độ tràn đầy hèn mọn, thần sắc giọng mỉa mai. Chỉ thấy nó lắc lắc đuôi rắn, cho đen u quang lần thứ hai nở rộ, đang chuẩn bị lóe ra tránh né sát na. Trước mắt, lau một cái u tử quang mũi nhọn nở rộ mà mở ra. Mới vừa rồi còn xa ở mấy chục thước bên ngoài Sở Hành Vân, cư nhiên đột nhiên xuất hiện ở nó trước mặt. Hắc động trọng kiếm giơ lên cao, trộn lẫn nặng hắc quang như núi, đầy rẫy ở trên không ở giữa các nơi. Không thần thuấn bộ, thâm thúy hủy diệt hắc quang hiện lên, che mất cho lân cuồng mãng thân thể, đem thân mình của nó nghiền nát rơi, hóa thành từng cục thịt nát hạ xuống trong hồ. Phát sinh phốc đông rơi xuống nước âm thanh. Năm sợi tiên khí phiêu đãng đi ra, kể hết tiến vào Sở Hành Vân cổ tinh lệnh chung. Cận một kiếm, thì dễ dàng chém giết đối thủ. Liễu Thi Vận nhìn bị nhuộm đỏ cổ hồ, có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt chuyện. Nàng phát hiện, tự mình tựa hồ khinh thường Sở Hành Vân. Lực lượng của hắn, bá đạo được có chút thẩm người. Giống... thấy cho lân cuồng mãng chết đi, ngân lân mãng xà phát sinh phẫn nộ gào thét, không còn cùng Liễu Thi Vận quấn đấu, xoay người, trong miệng phun ra nuốt vào ngân sắc ánh sáng, hướng phía Sở Hành Vân điên cuồng tập sát đi tới. Sở Hành Vân lúc này khó khăn lắm thu kiếm, nháy mắt, ngân lân mãng xà thì phát sát lại đây, nhưng thần sắc của hắn như trước thong dong bình tĩnh, cổ tay phải cuốn. Thuộc về vạn tượng giáp tay ngân bạch ánh sáng bắn nhanh. 12 vạn tượng chi lực hoàn toàn bạo phát. Nghịch kiếm thức, ngoặc kép, kiếm phong sát đi chấm đất mặt đảo qua. Xé rách ra một cái cao to địa phùng. Hắc động trọng kiếm từ trên xuống dưới quét ra. Xẹt qua một đạo huyền diệu độ cung. Chém về phía ngân lân mãng xà đầu. Tai họa khí như thủy triều tuôn ra. Tiếp xúc được ngân lân mãng xà thân thể. Phát sinh phốc si ăn mòn âm thanh. Oanh, ngân lân mãng xà đầu bị nổ nát. Cuồng bạo kiếm khí không ngớt. Đem ngân lân mãng xà thân thể bao trùm ở. Kiếm thế cuồn cuộn, tai họa khí tràn ngập. Lại có sinh sôi không thôi ý. Cuối cùng tương kỳ chôn vùi thành hư vô. Riêng một tia thi cốt huyết nhục cũng không từng lưu xuống. Thật mạnh, Liễu Thi Vận nhìn thấy ngân lân mãng xà bị giết. Trên mặt vẻ mặt càng tăng lên. Mới vừa rồi, Sở Hành Vân mới vừa chém giết cho lân cuồng mãng, lý nên vô pháp ứng phó ngân lân mãng xà mới đúng. Nhưng hắn trở tay một kiếm, kiếm phong nghịch chuyển mà đi, trực tiếp nổ nát ngân lân mãng xà đầu. Chu yện của tôi chấm nét kiếm này, hảo hảo kinh diễm, hoàn toàn lật đổ Liễu Thi Vận đối với kiếm chiêu lý giải. Sở Hành Vân hơi thở phào nhẹ nhõm, bàn tay mơn trớn, đem trong hư không năm sợi tiên khí nhận lấy. Đến tận đây, hắn đã có 15 sợi tiên khí, trụ dài một trượng năm xích, mơ hồ tản mát ra một loại huyền lại kỳ huyền khí tức. Tai họa khí vô cùng bá đạo, riêng ngũ hành đều có thể khắc chế, nhưng tiếp xúc tiên khí thời gian, lại không có chút nào tác dụng. Này tiên khí lai lịch phi phàm. Tất nhiên giấu có cái gì tân bí. Mới vừa xong tiên khí thời gian, Sở Hành Vân thì từng tinh tế nghiên cứu, thậm chí nếm thử đem tiên khí nhét vào trong cơ thể. Thế nhưng, này tiên khí có chút huyền diệu, vô luận sử dụng bất kỳ biện pháp nào, đều khó khăn lấy cải biến kỳ hình thái. Lạc Vân, ngươi làm như vậy không khỏi có điểm quá phận đi. Lúc này, Liễu Thi Vận âm thanh vang lên. Cắt đứt Sở Hành Vân suy tư, ngẩng đầu, đã thấy Liễu Thi Vận trương tuyệt mỹ khuôn mặt trên, chính bao phủ lau một cái tức giận, tiếng hừ nói liên tục, này hai đầu linh thú là con mồi của ta, người vừa ra tay, trực tiếp tương kỳ đánh chết không nói, còn thuận thế lấy đi 10 sợi tiên khí, cử động như vậy, cùng cường đạo có gì bất đồng, ngoặc kép, Liễu Thi Vận càng nói càng là tức giận. Này hai đầu linh thú, vốn là do nàng phát hiện mà đến. Hơn nữa, lấy thực lực của nàng, cũng có thể đem này hai đầu mãng xà đánh chết. nạp hạ 10 sợi tiên khí. Nhưng Sở Hành Vân đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch. Tròn 10 sợi tiên khí ở trước mặt nàng bị bắt đi, nàng lại có thể không giận. Sở Hành Vân nhìn Liễu Thi Vận, bình tĩnh mở miệng nói, ta chủ động công kích này hai đầu linh thú. Ngoặc kép, nghe nói như thế, Liễu Thi Vận sửng sốt một chút, không biết Sở Hành Vân muốn nói gì. Ta đi ngang qua ở đây, vốn là không muốn quá xuất thủ, nhưng này hai đầu linh thú chủ động công kích, tưởng đưa ta vào chỗ chết. Vì tự bảo vệ mình, ta xuất thủ tương kỳ đánh chết. Chẳng lẽ có cái gì không đúng? Sở Hành Vân tiếp tục nói, khiến cho Liễu Thi Vận chân mày nhíu chặt hơn. Trương Liễu Trương Trủy, thật lâu nói không nên lời nửa câu tới. Đích xác, Sở Hành Vân đến chỗ này lúc, tự Thủy Chí Trung cũng không có xuất thủ. Ngược lại thì hai đầu linh thú chủ động phát sát, xuất phát từ tự bảo vệ mình. Sở Hành Vân xuất thủ đánh trả, này là chuyện đương nhiên sự. Tính là Liễu Thi Vận cắn răng cãi lại, mới vừa phun ra hai chữ, nàng lập tức dừng lại âm thanh, quay Sở Hành Vân hừ một tiếng, nói, lần này tính là ta không may, 10 sợi tiên khí, coi như đưa cho ngươi. Ngoặc kép, sau khi nói xong, nàng nhẹ nhàng hoạt động bước liên tục, võ linh ánh sáng lóe ra, thẳng tắp hướng phía trước chạy đi. Thế cục hôm nay, nàng đã rơi xuống hạ phong, tính là nói cãi lại, cũng vô pháp thay đổi gì, cùng với không công lãng phí thời gian, còn không bằng siêu tầm những thứ khác linh thú. Liễu Thi Vận tâm tư lung linh, điểm này, thấy cực kỳ thông thấu. Chậm đã, ngoặc kép, nàng mới vừa chạy ra hơn 10 mét, phía sau, thân ảnh của Sở Hành Vân đột nhiên xuất hiện, âm thanh càng nhập vào đến Liễu Thi Vận trong tai. Muốn đánh một trận sao? Liễu Thi Vận ánh mắt trầm xuống. 12 danh thiên tài yêu nghiệt tiến nhập cổ tinh bí cảnh, tự nhiên tránh không được từng cuộc một chiến đấu kịch liệt. Từ nhìn thấy Sở Hành Vân lúc, nàng thì làm xong chuẩn bị tâm lý, tùy thời xuất thủ đánh một trận. Ông, Liễu Thi Vận đột nhiên xoay người, hai tay từ lâu bóp được rồi pháp ấn, chuẩn bị đánh ra trong nháy mắt, của nàng trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện 5 sợi tản ra ngũ thải quang mang tiên khí. Chậm rãi bay tới, cuối cùng rơi vào đến lòng bàn tay nàng. Đồng thời, nàng lần thứ 2 nghe được thanh âm của Sở Hành Vân. Đạm nhiên nếu nước nói, chúng ta làm một khoản giao dịch làm sao? Ngoặc kép, hết chương.